đi với ta nhìn những đầy tớ kia, nghĩ biện pháp để cho bọn họ quay về gia viên. Daisy làm cho địa tinh mũ nồi trước dẫn đường, chính mình dẫn Wanda theo ở phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.